tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 783 thiết phiến thư sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, việc này đừng nói nữa, hắn cũng không đối với đoàn người như thế, liền lại không muốn quản hắn, ngày mai tìm được Hướng Hoa trước lại nói tiếp. Nầm Tử nói, lại giao phó tất cả mọi người không nên đi chọc hắn, lúc này mới ra hiệu mỗi người bọn họ đi về nghỉ. Không ai chú ý tới một thân ảnh màu đỏ ở trong màn đêm lướt qua giống như quỷ mị, im hơi lặng tiếng. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu huề hoài đưa eo rời giường, dùng nước rửa mặt qua loa một chút, sau đó đá đá Bách Hiểu đang ngủ ở bên giường. Đứng dậy, Bách Hiểu chờ mình, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đang ở một nơi khác lập tức cấp tốc vọt dậy, thấy Phượng Cửu đã cất bước đi ra ngoài cũng liền vội vàng đứng dậy mang theo bộ mặt mơ ngủ đi theo ra ngoài. Bên ngoài, đám người thấy hai người ra, đồng nhất ánh mắt đều rơi trên người bọn hắn, nhất là trên thân ảnh màu đỏ kia. Thức dậy đều rất sớm a, nàng ngáp một cái xoay xoay eo, hỏi. Phải chăng hiện tại liền đi? Ừm, khoảng cách nơi đây vẫn còn cách vị trí Hướng Hoa, hiện tại tính toán thời gian đã qua hẳn là có thể đụng tới. Nam Tử nói, nhìn về phía Phượng Cửu, nói. Từ hôm qua đến bây giờ ta còn không có tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đỗ Phàm, xưng hô là thiết phiến thư sinh. Thiết phiến thư sinh, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, trên dưới đánh giá hắn một chút. Thật đúng là không nhìn ra chỗ nào giống thư sinh, có điều thiết phiến của ngươi đâu. Nghe được lời hắn, vẻ mặt đám người hơi ngạc nhiên, thiếu niên này chưa từng nghe qua danh hiệu thiết phiến thư sinh của lão đại bọn họ, ở Thanh Đằng này cũng coi như có chút danh tiếng, thế mà hắn chưa nghe nói qua. Đỗ Phàm cũng liền giật mình khi nghe hắn hỏi xong, nhân tiện nói. Thiết phiến bị hủy, âm thanh ngừng lại, hắn nhịn không được hỏi. Ngươi chưa nghe nói qua danh hiệu thiết phiến thư sinh này. Ta chỉ nghe nói qua thiết phiến công chúa. Phượng Cửu lộ ra một nụ cười nói, ánh mắt lướt qua trên người bọn hắn, lại hỏi. Có điều nhìn bộ dáng của các ngươi giống như là danh hiệu này rất vang dội. Đỗ Phàm không biết làm sao để nói, chỉ là nói. Thời gian không còn sớm, mau lên đường đi. Dương một tay lên, liền dẫn người hướng về trận pháp đi ra ngoài. Phượng Cửu ở phía sau thấy thế, nhìn về phía Bách Hiểu bên cạnh hỏi. Ngươi thường xuyên ở các nơi đi lại, nhưng có nghe nói qua danh hiệu thiết phiến thư sinh này chưa? Đúng là có nghe nói qua, có điều trước kia chưa thấy qua, nghe nói người này thủ đoạn hung tàn, từng trong vòng một đêm gờ yêu tà ếch chết cả một thôn xóm họ Trần, liền ngay cả lão nhân cũng không buông tha, cũng vì vậy hắn được người biết. Bởi vì quanh năm cách ăn mặc như thư sinh, tay lại cầm thiết phiến, vì vậy được xưng là thiết phiến thư sinh. Báo thù, nàng nhíu mày, cái này ta cũng không biết. Bách Hiểu lắc đầu, trên đường đi, người phía trước không chút mở miệng, ngược lại là hai người Phượng Cửu cùng Bách Hiểu theo ở phía sau hàn thuyên cùng nhau. Khoảng chừng một canh giờ sau, mọi người phía trước mới ngừng lại. Ta để bọn hắn đi vòng vây Hướng Hoa, ngươi cần phải đi cùng nhìn một chút. Đỗ Phàm đi tới, nhìn về phía Phượng Cửu hỏi. Ừm, đi xem một chút a. Nàng nhẹ gật đầu theo ở phía sau mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Hướng Hoa mặc gia thú trên người đang ở một nơi bờ suối nước chảy, lúc đang định trở về, ngầm nghe thấy sau lưng có một hồi tiếng bước chân hỗn độn truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy những người kia nhanh chóng hình thành vòng vây, vây nhốt hắn ở giữa. Hướng Hoa, lão tử hôm nay có thể coi là ngăn chặn ngươi. Một tráng hán nói, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Nghe nói ngươi cũng trở thành đại linh sư, năm đó thực lực của ngươi không phải là tu sĩ kim đan sao? Làm sao hiện tại cũng biến thành bộ dạng này, cách chương.